Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, phát hiện phong thủy cục. Không nhớ rõ, đều hơn 3 năm cái nào nhớ được a? Lão Hán sở dĩ còn có thể nhớ tới tạo qua cái này mấy cái ngọa hổ còn là bởi vì năm đó nữ tử kia vừa mở miệng chính là muốn tạo 12 con. Xuất thủ cũng hào phóng, sở dĩ cái kia 12 con ngọa hổ, ta cùng đồ đệ của ta là dùng tâm lực tạo, năm đó còn nghĩ đến, dựa vào tay nghề vạn nhất về sau có thể truyền ra điểm danh âm thanh. Chúng ta thời gian cũng có thể trôi qua khá hơn chút, cũng không nghĩ tới 12 con ngọa hổ giao sau khi ra ngoài không còn có tin tức. Lục Xanh, cùng Tiêm Vân mấy người nhìn nhau liếc mắt. Nhìn đến đường dây này nhiều nhất chỉ có thể đến đó. Đương nhiên, Lục Xanh cũng không có trông cậy vào dựa vào chế tạo ngọa hổ thợ thủ công liền có thể tìm tới hung thủ bản nhân. Hung thủ nếu không có cái này điểm đầu óc, tuyệt đối không làm được xinh đẹp như vậy công việc. Mặc dù tiến một bước manh mối không có, nhưng ít ra biết hung thủ chế tạo 12 cái ngọa hổ không sai biệt lắm mang ý nghĩa hung thủ muốn bày ra 12 cái phong thủy trận. Lúc này mới 2 cái. Tiếp theo, hung thủ có thể là nữ. Phong thủy trận giết người. Quả thực là kinh khủng như vậy. Chỉ dựa vào mấy thứ vật nhỏ, liền có thể khiến người ta cả nhà chết hết. Thực sự là, đối với chúng ta người tập võ lớn lao châm chọc, Tiêm Vân đại nhân quá lo lắng. Cũng không phải là tất cả phong thủy đại sư chỉ dựa vào mấy thứ đồ liền có thể bày ra loại này hung thần đại trận, loại người này, đặt ở các ngươi người tập võ bên trong hẳn là ngàn năm khó gặp thiên tài. Thuật nghiệp hữu chuyên công, các ngành các nghề đỉnh tiêm hạng người đều đủ để xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Giống như vậy người, cực ít, mà lại, mặc dù phong thủy đại trận giết người ở vô hình, nhưng thật muốn làm như vậy là muốn thụ trời phạt. Lấy suy đoán của ta, người kia tuyệt đối không có cách nào bày ra 12 lần phong thủy trận. Liền nàng phía trước bày 2 cái phong thủy trận, chỉ riêng thiên đạo phản phệ cũng có thể làm cho nàng bỏ đi nửa cái mạng. Ta đoán chừng nàng nhiều nhất chỉ có thể lại bố 1 đến 2 cái. Nàng lại lợi hại như vậy à? Tiêm Vân không biết. Trước đó còn cho rằng sở hữu phong thủy đại sư cũng có thể làm đến điểm này đâu. Nghe Gia Cát Dịch lời nói, Tiêm Vân sắc mặt dễ nhìn một chút. Nếu như là Phượng Mao Lân Giác thiên tài, đối với so với mình đồ đệ kia xác thực có đôi khi rất khó dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Tiểu Nam võ học thiên phú cao bao nhiêu? Người dạy qua nàng liền biết, người không dạy qua nàng cũng có thể suy một ra ba biết. Đáng giận nhất là, người chính mình cũng sẽ không, nàng cũng sẽ, đều nói mang ra một cái mạnh hơn chính mình đồ đệ rất có thành tựu đuổi. Nhưng mang ra Tiểu Nam tên đồ đệ này cũng chỉ có thất bại. Bị sinh sinh đả kích đến thất bại, đã đối phương như thế mạnh, Gia Cát đại nhân đối phó hắn có mấy thành phần thắng. 10 thành, Gia Cát Dịch chẳng biết khiêm tốn là vật gì. Cũng không có nửa điểm suy nghĩ, có lẽ tại Gia Cát Dịch thế giới bên trong, vô luận đối thủ đối với mạnh bao nhiêu thiên tài, dù sao không có ta mạnh chính là 10 thành, người mới vừa rồi không phải nói hắn là thầy phong thủy bên trong ngàn năm khó gặp thiên tài a? Không sai, nhưng ta là kỳ môn thuật số giới hàng cổ không có thiên tài. Cùng ta so, hắn còn kém rất xa. Sư phụ, ta suy tính hắn hiện tại đã bệnh nguy kịch thống khổ không chịu nổi. Sao không đem trọng tâm đặt ở các lớn y quán bên trong? Có lẽ, hắn sẽ tìm cái nào đó đại phu khám bệnh đâu. Bệnh nhân như vậy nhiều, từ phương diện gì sang chọn đâu? Bị thiên đạo trời phạt, bình thường vì toàn thân dài mủ đau nhức, ho ra máu, khí hư, mà giống hắn như thế nghịch thiên hành sự. Tụ sát hại người người chắc chắn sẽ bị bệnh nan y. Một chút cảm mạo hoặc là bình thường bệnh nhẹ có thể bài trừ. chuyên môn tìm những bệnh nan y kia người đi, cũng coi là một cái phương hướng. Tiêm Vân, việc này ngươi đi an bài. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh lần nữa trả lời trong văn phòng. Từ đạo đình Huyền Tông đạt được có thể là ma thụ tin tức về sau. Lục Xanh cũng cảm thấy lần này linh khí biến mất cùng ma thụ khả năng có dính dấp. Nhưng dù sao cũng là mấy vạn năm trước đồ vật. Cũng có lẽ bây giờ ma thụ dáng dấp không lúc trước như thế. Lục Xanh tìm ra số liệu bên trong lương thực giảm sản lượng số lượng rõ ràng địa phương. Dự định tự mình mở thiên nhãn đi xem một chút. Đối với Lục Xanh đến nói, tìm tới lương thực giảm sản lượng nguyên nhân mới là nhiệm vụ thiết yếu. Cầm lấy địa đồ, Lục Xanh đi vào giảm sản lượng nhất kịch liệt. Thổ địa linh khí thiếu thốn nghiêm trọng nhất một mảnh đất. Thiên nhãn, mở, Lục Xanh giữa lông mày con mắt nháy mắt quang mang phóng đại. Phảng phất đèn pha giống nhau nhìn về phía thổ địa chỗ sâu. Tại thiên nhãn phía dưới, thổ địa bên trong hết thảy đều không chỗ che thân. Trong đất tán loạn chuột đồng, vất vả cần cù xây tổ con kiến đều bị Lục Xanh nhìn ở trong mắt. Nhưng Lục Xanh chính là không nhìn thấy thổ địa linh lực là thế nào đánh rơi. Thổ địa, vẫn là khối kia thổ địa, không có một chút khác biệt. Mở thiên nhãn cực kỳ tiêu tốn thần lực. Tại sao một nén hương thời gian con mắt có chút đau đớn? Lục Xanh đành phải đem thiên nhãn đóng lại. Liền thiên nhãn cũng nhìn không ra. Có thể thì khó rồi. Sáng thiên phủ huyên náo trên đường cái. Người đến người đi oanh oanh yến yến. Toàn bộ đường cái đều phiêu đãng nồng đậm mùi thơm. Trên đường vãng lai dòng người. Cũng nhiều là thân thể thướt tha phụ nhân. Đây là sáng thiên phủ pháo hoa đường phố. Không chỉ là nơi bướm hoa. Càng là son phấn bột nước tập trung chi địa. Gia Cát Dịch buồn bực ngán ngẩm cùng lên trước mặt thê tử từ đầu đường nhà thứ nhất bắt đầu đi dạo. Lên, khóe miệng chảy một tia như có như không cười khổ. Dù là bên người gặp thoáng qua nữ tử lại thế nào hương diễm xông vào mũi. Gia Cát Dịch đều có thể mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Trương Lâm Tiên bóng lưng. Đừng cho rằng bản công tử không biết. Mặc dù Trương Lâm Tiên hai con mắt một mực tại lưới hai bên trong cửa hàng ngắm. Nhưng tinh thần của nàng cảm giác chưa hề rời đi chính mình. Chỉ cần Gia Cát Dịch có một chút điểm xuân tâm dập dờn. Đảm bảo lập tức hóa mưa móc vì lôi đình. Để ngươi tại bảo trong mưa gió khóc. Nữ nhân, nguyên lai đều là một cái dạng. Gia Cát Dịch nhìn xem bị trong cửa hàng rực rỡ muôn màu son phấn bột nước mê được con mắt cũng. Không biết nên đi nơi nào sắp đặt Trương Lâm Tiên. Khóe miệng lại là câu lên một tia cười lạnh. Năm đó cái kia giang hồ phiêu bạt Trương Nữ Hiệp đâu. Cái kia màn trời chiếu đất. Vốn mặt hướng lên trời Trương Nữ Hiệp đâu. Đều là gạt người. Cái gì bản cô nương trời sinh quyến rũ. Tuyệt không dùng son phấn bột nước. Cuối cùng còn không phải. Ai nha thật là thơm. Cũng may Gia Cát Dịch đại nhân thiên tài phương diện có rất nhiều. Trừ võ công không được bên ngoài tựa hồ thật đúng là không có hắn không được. Làm quan một bước lên mây. Làm ăn tài nguyên rộng tiến. Trong nhà có tiền. Người cứ việc bại ra. Có thể để cho bản công tử đau lòng một giây tính ta thua. Cứ như vậy, Gia Cát Dịch mang theo Trương Lâm Tiên mua. Xuất thủ so với lúc trước Lục Xanh còn xa hoa hơn. Một đạo ánh nắng đánh vào Gia Cát Dịch tầm mắt. Gia Cát Dịch bước chân lập tức dừng lại. Đi ở phía trước Trương Linh Tiên quả nhiên tại Gia Cát Dịch lộ ra dị thường một nháy mắt liền dừng. Lại bước chân, tướng công tương đương, ngọt, phát dính âm thanh âm vang lên. Coi trọng nhà ai cô nương, thất thố như vậy, ngươi nhìn, Gia Cát Dịch chỉ vào xa xa một tòa 6 tầng cao lâu đình. Bách hoa lâu, trong thanh lâu cô nương, ta nói phu nhân, đầu óc ngươi bên trong trừ cô nương lại không thể có điểm khác sao? Ngươi nhìn bách hoa lâu trên tấm bảng, mái hiên bên trên cái kia một mặt gương đồng rồi sao? Thấy được, thế nào? Cái này tại phong thủy giới xưng là hổ phách kính, lại xưng huyết phách kính. Chỗ bày vị trí nhưng lại không phải mặt phía nam mà là tây bắc. Tây bắc có thất sát, gương đồng nằm ở tầng 4 chi đỉnh, cao 4 trượng 4 thước, đối ứng phá quân, có ý tứ gì? Tụ sát trận, Gia Cát Dịch thản nhiên nói. Ồ, chính là nói, cái kia bố tụ sát trận người lại xuất thủ. Ngươi đi thông chi sư phụ, nếu như sư phụ không ở thông chi Tiêm Vân đại nhân cũng có thể. Cái kia bày trận người lại xuất thủ. Tốt, chính sự phía trên, Trương Lâm Tiên cũng không dám xem thường. Thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Dịch đi vào bên người Tửu Lâu, hướng tiểu nhị muốn lầu hai cái kia tự mang ban công phòng. Không có qua một khắc đồng hồ Tiêm Vân mang theo hai người thường phục mà đến. Gia Cát đại nhân, người kia ở đâu? Ta vừa mới nhìn, người kia chỉ sợ đã đi. Gia Cát Dịch thở dài, phong thủy cục bày ra thời gian không dài. Phong thủy trận còn không thành công tụ sát, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Gia Cát Dịch đi vào Tửu Lâu ban công, chỉ vào đối diện cái kia kiến trúc nhóm. Nơi này chính là mục tiêu chỗ. Cái này tụ sát trận bỡ đỡ dùng thành thị bố cục đổi. Thành thị nhân khẩu dày đặc, ăn sắc nam nữ lấp đầy thất tình lục dục. Mà cái này pháo hoa đường phố, càng là vạn ác đứng đầu dâm dục hội tụ chi địa. Lấy bách hoa lâu hổ phách kính tụ sát, chiếu xạ chỗ chính là hắn tụ sát trận công kích chỗ. Chỗ đó là Thừa Long Tiêu Cục. Thầy phong thủy muốn giết là Thừa Long Tiêu Cục. Tiêm Vân có chút nghiêng đầu. Các ngươi đi Thừa Long Tiêu Cục hỏi một chút, có hay không cừu gia? Cùng Thanh Giản phái, Phích Lịch phái là quan hệ như thế nào? Rõ, chờ chút, trước đừng đi. Chờ phủ quân đại nhân đến mời phủ quân đại nhân định đoạt. Tiêm Vân đột nhiên nói lần nữa. Tiêm Vân đại nhân là sợ đánh cỏ động rắn. Cái kia bày xuống phong thủy trận người không phải người tốt. Nhưng người hắn giết cũng chưa hẳn là đồ tốt. Việc này liên lụy chưa chắc có đơn giản như vậy. Tốt a, bất quá Tiêm đại nhân, ta lại đột nhiên muốn cùng người kia giao thủ một phen. Gia Cát đại nhân mời. Tiêm Vân cùng Gia Cát Dịch đi xuống Tửu Lâu, đi vào đối diện Bách Hoa Lâu cửa. Hiện tại mới buổi xế chiều, Bách Hoa Lâu cách giờ thân khai trương còn có chút thời gian. Nhưng có khách đến đây, Bách Hoa Lâu tự nhiên là tiếp đãi. Bốn vị khách quan tới như thế sớm a, chúng ta cô nương còn không có lên đâu. Nếu không khách quan ăn trước uống vào, tiếp qua nửa canh giờ nhỏ bé lại an bài cô nương nhóm cùng ngươi nhóm. Không cần, gọi các ngươi ông chủ tới. Tiêm Vân thản nhiên nói. Nghe xong Tiêm Vân ngữ khí, tiếp đãi quy nô sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nghe khách quan ngữ khí là đến gây hấn. Gây hấn, ha ha. Tiêm Vân cười lạnh một tiếng, sau lưng hai người từ trong ngực móc ra Huyền Thiên Phủ ngân bài. Nháy mắt, cái kia quy nô dọa đến dưới chân không vững tại chỗ, liền muốn quỳ xuống. Ngân bài a, ngân bài là cái gì? Đặt ở Sáng Thiên Phủ, đó chính là chi phủ cấp 1, hơn nữa còn không phải một cái, mà là hai cái. Ngày bình thường, Bách Hoa Lâu muốn đụng tới thiết bài kiểm tra bọn họ đều phải khi đại gia một dạng hầu hạ. Muốn gặp gỡ đồng bài, đáy lòng đã kinh hồn táng đảm. Hiện tại hai cái ngân bài, còn lại hai cái còn không biết bài gì. Kia là gia như đại sự. Tiểu nhân có mắt không tròng. Tiểu nhân có mắt không tròng. Đáng chết, đáng chết. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi ha. Vâng, vâng. Quy nô hoảng hốt hoảng hướng hậu viện chạy. Hậu viện nháy mắt một hồi náo loạn. Gia Cát Dịch mang theo Tiêm Vân chậm rãi đi lên thang lầu, đi vào lầu 3. Sau lưng nặng nề tiếng bước chân vang lên. Cái kia mập mạp tú bà, dĩ nhiên cho thấy cùng hình thể hoàn toàn khác biệt khinh công thực lực. Chạy vội hướng lầu 3 đuổi kịp Gia Cát Dịch bốn người. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân, Tiểu nhân thở một ngụm lại nói, Tú bà hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng khí tức có chút vững vàng. Đại nhân, chúng ta Bách Hoa lâu, đến cùng thế nào? Có phải hay không phạm vào chuyện gì? Ngươi gần nhất bảo thầy phong thủy xem qua rồi. Trên lầu chót gương đồng lúc nào đè lên? Gia Cát Dịch nhàn nhạt hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.